Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, tiến công Tử Vân Các, thượng vạn binh lính theo âm U Chi Môn đâu vào đấy đi ra. Dung nhập nùng giống như giọt mạc trong bóng đêm monster tâm thần liên tiếp âm U Chi Môn. Duy nhất thả ra thượng vạn âm U binh lính, Trạc Diễm cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Cưỡi ở âm u thú phía trên thân ảnh quơ quơ, Trạc Diễm theo bình ngọc trung lấy ra một quả bản thân luyện chế âm u đan ăn vào. Đãi sở hữu âm u binh lính rời đi, âm u chi môn chậm rãi đóng cửa, Trạc Diễm lạc trụ âm u thú, xoay người, mâu quang nhìn hai gã âm u tướng lãnh, Chí Thương, Huyền Ly, tức khắc xuất phát, tiếp đến hiệu lệnh, liền lập tức công thành. Nói xong, lại nói: Hoàn hảo trở về, cẩn tuân vương lệnh. Hai gã âm u đem bán quỳ gối quỳ xuống, tiện đà cử qua tay bên trong lệnh bài, xuất lĩnh dưới trướng âm u binh, nhỏ giọng hướng về Tử Vân Các gì đó hai mặt vây đi. Trạc Diễm xuất lĩnh trung quân, đi trước Tử Vân Các chính nam môn. Hôm nay là hắn chuyên môn chọn xong ngày, cái gọi là ánh trăng bất quá chính là phù dung sớm nở tối tàn. Giây lát liền bị nồng đậm mây đen sở che đậy, trên bầu trời ngay cả tinh tinh cũng không có. Bóng đêm là âm u binh lính tốt nhất ngụy trang, muốn đánh Thiên Ma Cung thật không? Muốn buộc hắn cùng với Thiên Huyễn Đảo đám hỏi thật không? Nhưng là, hắn cuộc đời chán ghét nhất sự tình, chính là bị buộc thân bất do kỷ. Vốn một năm chi kỳ, hắn còn có thể nghĩ biện pháp lấy âm u lực đem bản thân tu vi tăng lên. Sau đó lẻn vào Tử Vân Các, sát vài cái trọng yếu nhân, tạo thành bọn họ hỗn loạn mà không rảnh đối phó Thiên Ma Cung. Cuối cùng, lại nỗ lực phát triển tự thân thực lực, đối Tử Vân Các tiến hành chậm rãi tầm ăn lên. Cũng không ngờ, bản thân phụ thân bệnh tình tăng lên việc bị đối phương biết. Tiện lợi dùng cơ hội này đối Thiên Ma Cung làm khó dễ. Thậm chí động đem Thiên Ma Cung diệt môn ý niệm mà đi cùng Thiên Huyễn Đảo đám hỏi sao? Cho dù hắn không biết Tử Tăng Lăng, cũng không đồng ý bản thân hôn nhân là thông qua đám hỏi phương thức. Cưới một cái bản thân không có gì cảm giác nhân, một khi đã như vậy, kia liền mở ra âm U Chi Môn đi. Tuy rằng liệu định này chiến sau, âm U bộ tộc tái hiện Cửu Tiêu Thiên Vực sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Nhưng là, hắn đã không có lựa chọn, bọn họ Thiên Ma Cung kiếp nạn, liền làm cho cả Cửu Tiêu Thiên Vực cùng nhau thừa nhận đi. Này muốn xem long hổ đấu, muốn tọa thu ngư ông thủ lợi, hay hoặc là ôm khác mục đích nhân, đang nhìn đến âm u binh lính xuất thế sau, chỉ sợ đều sẽ không bình tĩnh thôi. Nghĩ đến đây, Trạc Diễm khóe môi câu ra một chút tàn nhẫn cười, đáng tiếc, chờ này chỉ lo nhà mình ích lợi. Chậm gì gì tài năng tập kết lực lượng liên minh xuất hiện của hắn âm u binh lính, đều sẽ bị hắn thu vào u minh cảnh bên trong. Đến lúc đó, chỉ có một Thiên Ma Cung luôn luôn chưa ra đại điện hạ. Lại nơi nào có cái gì âm u vương đâu. Nhìn tiền phương đàn sơn bên trong Tử Vân Các, Trạc Diễm hơi hơi mị mị ánh mắt. Tử Vân Các, kiến ở Tử Vân Sơn mạch phía trên. Này phía dưới có một cái kim linh mạch khoáng. Linh khí cực kỳ nồng đậm mani, bởi vậy, Tử Vân Các trung luyện khí sư cùng kim hệ thiên phú tu sĩ cũng không ít. Tử Vân Các sang phái mấy ngàn năm, theo một cái danh điều chưa biết tiểu phái phát triển đến hiện thời môn quy. Cùng với tông môn chỗ phong thủy linh khí cũng có không ít quan hệ. Nghe nói này nghìn năm qua, Tử Vân Các đã ra không ít tông sư cấp luyện khí sư. Luôn có thể luyện chế một ít xảo quyệt lại sắc bén lợi khí. Dùng cho chiến đấu bên trong, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trong bóng đêm, thượng vạn âm u binh lính sái nhập triền miên đàn trong núi. Có vẻ cực kỳ không chớp mắt, tối nay không gió vô nguyệt, ngay cả côn trùng kêu vang điểu kêu cũng mấy không thể nghe thấy. Ban đêm tĩnh có chút khác thường, Trạc Diễm cưỡi âm u thú. Bên tai vù vù phong quá thanh sau, liền đã đến Tử Vân Các sơn môn phía trước. Tử Vân Các hiển nhiên cũng không phải ăn chay hạng người. Ở âm u thú xuất hiện sau, sơn môn chỗ thủ hộ thần thú đột nhiên đứng lên, đề phòng nhìn tiền phương, người nào, lập tức liền có đệ tử phát hiện, đi tới thủ hộ thần thú bên cạnh, đốt sáng lên một quả thái dương thạch, nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm monster bầu trời đêm dưới. Mấy ngàn âm u binh lính, ánh mắt lành lạnh nhìn hắn, sợ tới mức trong tay hắn thái dương thạch đều cơ hồ rơi xuống đến mặt đất phía trên. Có người dạ tập, một đạo sáng ngời thất thải lưu quang theo thủ vệ đệ tử trên người phát ra. Nháy mắt liền bay về phía cao nhất không? Tiếp theo, tử vân các trung tu sĩ tề tụ mà ra, cùng Trạc Diễm xuất lĩnh âm u binh lính lạnh lùng giằng co. Sát, Trạc Diễm mạnh huy cánh tay, trên ngón tay nhẫn ở thái dương thạch chiều ánh hạ lóe sâu thẳm quang mang. Phía sau mấy ngàn âm u binh lính nắm chặt trường thương, hướng về tử vân các chạy vội mà đi. Nhất thời, binh qua thanh, đau tiếng hô vang thành một mảnh, thậm chí lúc này đã không cần phải gì thái dương thạch. Bởi vì các màu thuật pháp dĩ nhiên chiếu sáng nửa bầu trời không. Cách xa ở ngàn dặm xa Tê Ngô Điên, Phượng Hoàng đột nhiên mở mắt, âm u chi cửa mở ra, Phong Hiên gật đầu, không chút để ý. Ta cảm giác được, tất nhiên là ngày đó hắn mang đi cái kia âm u chiếc nhẫn, Phượng Hoàng mâu trung có một tia bất an. Người nói, có phải không phải ta lại làm sai rồi một sự kiện? Ta vì cứu ta trượng phu, lại không thể không mở ra u minh cảnh, do đó làm cho hắn nhân thập âm u chiếc nhẫn. Hiện thời cục diện, cũng là ta đã vô pháp khống chế, Phượng Hoàng, này không có quan hệ gì với ngươi. Miểu miểu thiên đạo, đều có luân hồi, huống chi, âm u tộc nhân bị quan vạn năm, cũng là thời điểm làm cho bọn họ đạt được tự do. Vốn kia vạn năm tiền đại chiến, bản liền không có chân chính đúng sai, Phong Hiên trấn an nói. Ai, Phượng Hoàng thở dài, không biết hắn có hay không giúp ta tìm được của ta con, mà nhưng vào lúc này. Hư thiên cảnh chung, Tử Tang Lăng trở lại bản thân phòng. Đang định hào hào ngủ một giấc, ngày hôm trước ở lò luyện đan chung nấu một đêm, nàng quả thực cạn kiệt có hay không? Hơn nữa ban ngày ở sư phụ trước mặt ra vài cái xấu, cũng phá lệ tiêu hao tinh lực, mà ngay tại nàng vừa mới nằm xuống là lúc, không gian hơi hơi vừa động, liền có một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến. Mẫu thân, ta rốt cục tỉnh ngủ. Long Bảo, Tử Tang Lăng cũng thật kinh hỉ. Lúc trước Long Bảo vì cứu nàng, cạn kiệt thể lực, bởi vậy luôn luôn bán mộng bán tỉnh, hiện thời nhìn đến hắn lại vui vẻ xuất hiện, rốt cục yên tâm đi, mẫu thân, chúng ta ở nơi nào nha, ta thế nào cảm giác được nơi này linh khí hảo dư thừa. Long Bảo rất thích nơi này, hơn nữa bên ngoài có phải không phải có thủy, Long Bảo nghĩ ra đi bơi lội, Tử Tang Lăng cười nói, bên ngoài đích xác có thủy nga. Bất quá thủy rất mát, không thích hợp tiểu hài tử xuống nước tuy rằng nói như vậy. Vẫn là mang theo Long Bảo ra kết giới đứng ở mặt nước phía trên. Mẫu thân, ta thích nơi này, Long Bảo vui vui mừng mừng nói. Ta đây đã đi xuống đi bơi lội. Tử Tang Lăng cười cười, khuynh hạ thân đến, nhường Long Bảo một cái ngón út đầu chạm đến mặt nước. Lập tức lại đưa hắn ôm lấy, nước lạnh hay không? Long Bảo đen bóng mắt to nhìn Tử Tang Lăng, lắc đầu, tuyệt không mát a, lại nói Long Bảo là nam tử hán, không sợ lạnh, không phải đâu, Tử Tang Lăng lại thử dường như đem Long Bảo hai chân bỏ vào trong nước. Kết quả nhân ra vui mừng ở thủy thượng đá thủy bị đá bất diệt nhạc hồ. Một chút cũng không bị đông lại cảm giác. Hết chương.